mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 46, chỉ là niềm hạnh phúc nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dàn xe của Harry đang tiến về phía trường học High School và có vẻ họ đang gọi cuộc gọi nhóm thì phải, nội dung cuộc gọi là các nhóm ma cà rồng khác vẫn còn đang tìm Angel à? Harry vừa lái xe vừa hỏi. Có thể là vậy, nhìn cái cách bọn họ tìm cả chúng ta là biết. Sophie bên xe kia nói. Ừ, đúng rồi, không tìm cô gái đó thì mắc mớ gì phải tìm chúng ta. Edward ngồi cùng xe với Harry tiếp lời. Vậy đây là lý do mà cố vấn ma cà rồng của bọn họ chọn rừng liễu Higo làm nơi trú sao? Hannah ngồi cạnh Sophie nói. Giờ mới nhận ra sao, chậm hiểu thật đấy. Harry vẫn cái quy tắc một mình một xe lên tiếng nhận xét. Hả, thì ra Thánh biết từ lâu rồi mà không nói hả, đợi đấy chút nữa tới nơi xem tôi xử ôn thế nào. Harry nói, cái gì, là do mấy người quá chậm hiểu mà sao lại chết tôi chứ? Harry biện minh, thì ông cũng phải thông báo cho tụi này một tiếng mới đúng chứ? Kệ mấy người đấy, dứt câu anh nhấn ga tăng tốc lao xe về phía trước, hai xe đi đằng sau cũng phóng theo, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường, cổng mở ra, ba chiếc xe đi vào gara xe của trường rồi có hai người to lớn đều mặc đồ đen đeo kính đen đi tới. Mọi người chính là khách của cô chủ Angel, một người hỏi, ừ, Harry nhanh chóng trả lời, mọi người đi theo tôi. Người còn lại nói, rồi những người kia đi theo, họ đi vào một căn phòng luôn bị khóa của trường, căn phòng này không chỉ được khóa bằng kháo bình thường là khóa mật khẩu, chỉ cần một lần ấn sai mật khẩu thì một âm thanh liền phát ra lan tỏa cả trường to lớn này, cánh cửa mở ra rồi tất cả QBZF bước vào trong, khi vào bên trong cả năm kẻ ma cà rồng này phải ngạc nhiên vì người đang ở trong căn phòng này chờ họ lại chính là cô hiệu trưởng của trường. Hiệu trưởng, Edward chủ là vô tình nói ra, cô làm gì ở đây vậy ạ? Hannah nói, các anh có thể đi, cô hiệu trưởng nói với hai người đàn ông kia, vâng, dứt câu họ cất bước đi nhưng lạ thay họ không đi tới canh cửa khi nãy họ vào mà họ đi lại đi vào một căn phòng tối trong căn phòng này, biết là lạ nhưng những người kia cũng không có tâm trạng để tra hỏi suy nghĩ này. Mấy đứa ngồi đi, cô hiệu trưởng chỉ tay về phía bộ bàn ghế dài rồi nói. Vâng, mà, à không, cô cũng là ma cà rồng sao? Harry tò mò hỏi, mà khoan, nếu cô là ma cà rồng vậy tại sao tụi em không cảm nhận được sát khí trên người cô? Sophie cũng chen lời vào, ma cà rồng trong tổng đài ám hắc có khả năng giấu đi sát khí của mình, điều này mà cũng không biết. Đúng là Harry cái gì cũng biết. Chú thích, Tổng đài ám hắc, một tổ chức được thành lập để ngăn chặn đại chiến ma cà rồng mấy trăm năm về trước. Tổ chức này tập hợp rất nhiều thiên tài của thế giới ma cà rồng nhưng đến hiện nay chỉ còn vài người còn sống và đang hoạt động tại hội đồng, còn lại đều đã ra đi hoặc bị biến thành vũ khí của con Angel tàn nhẫn kia rồi. Đúng là bất công mà. Hết chú thích, bye. Này, tên kia sao ông lúc nào cũng biến tôi thành kẻ thiếu hiểu biết nhất nhóm hả, hả? Harry ức chế nói, ai bảo ngu, đã thế Harry còn không chịu buông tha vẫn tiếp chọc ghẹo tên Harry kia. Cậu, không nói nổi luôn, ở chết mất, hello, một lũ giặc chưa đủ bây giờ còn thêm một lũ quê nữa chắc cái phòng này nổ mất thôi. Mọi người đến sớm vậy, Lucy lên tiếng hỏi thăm, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ Isaac không quan tâm những người kia chỉ chú ý đến mẹ mình. Sao đến muộn vậy, nên hỏi mấy đứa này sẽ tốt hơn, chú Mark đã lên tiếng. Không có, con không liên quan đâu. Isaac đã từ chối thẳng thừng mặc dù việc đi muộn đều do anh này khởi xướng ra. Không có, đừng tin tên này, tất cả đều do hắn, chính hắn làm nên đó, chính hắn ta. Jacob phản bác lời từ chối của Jacob, đúng là tên này, không sai vào đâu cả. Không biết Isaac đã làm những gì mà khiến cho cả nó cũng phải đứng lên chống lại anh họ mình. Bác có biết thằng nhóc này đã làm gì không? Tội nghiệp Minh Hoàng chưa nói xong đã bị Isaac ngắt lời. Được rồi, chú mau tập trung vào chuyên môn của mình đi, mà chú gọi ai là thằng nhóc? Không có gì đâu boss, tập trung vào chuyên môn đi. Ha ha ha, ngay sau đó một loạt tiếng cười phát ra, ai ngờ cả chú Mark cũng phải cười. Nhìn kìa bộ dạng của tên cầm đầu, cả một đội quân bây giờ phải đi gọi người ta là boss kia. OMG, ngay cả em gái mình cũng đã bán đứng mình rồi, kkk. Em nói cái gì, có vẻ Minh Hoàng đã sôi máu rồi đấy. Được rồi, không nói nhảm nữa, tập trung lại đi, mọi người đang đợi kia. Chú Mark đã ra ngăn cản kịp thời. Sorry, I am sorry. Vía chữ sorry đúng chưa nhỉ? Cách chương.